Chương 284, thực lực chênh lệch. Canh thứ hai cái này là tuyệt đối nghiền ép phanh phanh phanh ẩm phở là mẹt ở chính diện chúng mục tiêu, cực nóng ngọn lửa màu ưu lam, cường hãn lực trúng kích, đánh chúng vào hạ ưu đùn về sau, để ép hạ ưu đùn thân thể liên tục đụng nát hai khối nham thạch to lớn, sau đó tại một khối càng lớn nham thạch chỗ ngừng lại, nhưng phở là mẹt giờ vẫn như cũ ép chế lấy hạ ưu đùn, cực nóng nhiệt độ để hạ ưu đùn sau lưng nham thạch dần dần hòa tan hóa thành nham tương trượt xuống nhiễm tại hạ ưu đùn. Thân bên trên, lập tức truyền đến hạ ưu đùn tiếng kêu thảm thiết, sau đó hỏa diễm tán đi. Hạ ưu đùn mất đi năng lực chiến đấu hỏa diễm tán đi, hạ ưu đùn rơi xuống đất trong nháy mắt, đã mất đi năng lực chiến đấu, toàn thân cháy đen, mà lại phía sau bởi vì lây dính nham tương mà bị nóng máu thịt bé bét. Thật sự là quá lợi hại, A Dương tuyển thủ chạ gì giờ, vờ ơ y ma vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại quái kỳ tuyển thủ hạ ưu đùn làm sao có thể thấy cảnh này của dự quái kỳ. Trong mắt xuất hiện một tia khủng hoảng, làm sao QNZ không nghĩ tới, cái này chạ gì giật thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, lần này có dự quả kỳ mới cái này chính có chu tờ sợ hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới trước đó Dương lời nói. Cảm thụ tuyệt vọng A câu nói này tại có dự quả kỳ trong đầu thật lâu hồi tưởng đến. Không không đối ta là đến rửa nhục, ta làm sao lại thua đâu, ta sẽ không thua, coi như tại cường đại cũng chỉ là hỏa hệ mà thôi. Đến phiên ngươi giải giả đồ không nguyện ý tiếp nhận hết thẻ của dự quả kỳ có chu tờ điên cuồng hô, sau đó lại lần nữa cầm ra bộ kẻ bản, to lớn màu lam thân thể, hung ác biểu xinh đẹp, chính là giải giả đồ. Giải giả đồ trực tiếp sử dụng hì rổ đùn đã lâm vào hơi thất thường trạng thái của dự quả kỳ, gặp giải giả đồ vừa xuất hiện liền lập tức mở miệng nói. Thủy hệ tuyệt chiêu đối hỏa diễm hệ bộ kẻ mẩn tổn thương rất mạnh, cho nên hắn nóng lòng dùng giải giả đồ đến đánh bại chả gì giờ. Dương thấy thế mở miệng nói ra. Bay lên đi chạ dị giật nghe tiếng lập tức kích động cánh bay lên. Chạ dị giật tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xông lên không trung. Chúng người thấy thế đều là một trận sợ hãi thán phục. Lúc này, giải dạ đồ cu nở dê chưa kịp phản ứng. Dương thấy thế trong mắt tinh quang lóe lên. Chạ dị giật làm dùng giờ dạ gồng rụt hỏa hệ tuyệt chiêu đối giải dạ đồ hiệu quả không lớn. Chạ dị giật cũng không phải chỉ là sẽ hỏa hệ tuyệt chiêu. Huống hồ. Chạ dị giật lửa diễm nhưng bất tất hỏa hệ, nó nhiệt độ trong nháy mắt liền hòa tan nham thạch đủ thấy ngọn lửa này nhiệt độ mạnh đến mức nào. Chạ dị giật nghe tiếng về sau, thân bên trên lập tức lập lòe ra hào quang màu xanh lam, sau đó đáp xuống, trên người lam sắc quang mang hóa thành một đầu màu lam phi long gầm thét rơi ẩm lực lượng cường đại rơi xuống, toàn bộ sân bãi cũng bắt đầu chấn động lên, kích thích một trận mãnh liệt khói một thoáng. Giữa sân lập tức một mảnh mê mang căn bản cái gì QNZ thấy không rõ. Qua NZ3 lúc này đương nhiên muốn tới xen vào một cái. Là giờ dạ gồng rụt thật mạnh uy lực, đến tột cùng tình huống tại sao dạng đây giống một đạo gầm thét chi tiếng vang lên, sinh ra mãnh liệt khí lãng mạo sừng cân mạo sừng ra, trong nháy mắt đem trong sân khói một thoáng toàn bộ tách ra, cho thấy chả gì giật đứng ở trong sân ngửa mặt lên trời gào thét. Mà dưới chân thì là đã mất đi năng lực chiến đấu giải giả đồ. Giữa sân lập tức reo hò lên, chạ gì rất chiến lực cường hãn, để bọn hắn đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Giải giả đồ mất đi năng lực chiến đấu thật là lợi hại, không hổ là A Dương. Chạ gì giật trên khán đài xạ tổ xỉ không khỏi hưng phấn nói. Trong lòng của hắn là hy vọng nhanh lên cùng A Dương đối đầu, nếu như có thể mà nói, mình cũng muốn cùng cái này miệng, chạ gì rất đối chiến. Bất quá một bên Z cùng gì thì ý bọn hắn liền không như vậy nghĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng là đứng tại A Dương bên này, nhưng sợ cua nhóm càng nhiều hơn chính là nghĩ mình gặp A Dương về sau, muốn chứng minh ứng đối cái này chả gì giờ. Cái này làm sao có thể chứ, có dự quả kỳ cảm giác mình đã nhanh muốn hỏng mất, phần nghĩ đến cơ quan tính toán tường tận, nó đến còn làm ra vi phạm huấn luyện ra bên ngoài sự tình, kết quả là lại còn là kết quả như vậy. Không sai. Tim dọc kẹt nhìn thấy cái kia cái người thần bí, cũng không có thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng là người kia đúng là của dự quả kỳ bản nhân. Bởi vì hắn đã từng thua ở dự quả thủ hạ, trận này A Dương lại hiện ra thực lực cường đại đánh bại dự quả, hắn nghĩ đến mình cái này một lần nhất định phải rửa nhục, lại thêm trong lòng rộ ở tổ liên minh quán quân vinh quang quay phá, cùng lúc ấy tuyển định đối thủ về sau dự quả xem nhẹ giác động phía dưới, liền quyết định len lén cho Dương tổ kẹ mẩn hạ độc. Để hắn chủ lực bổ kẹ mẩn không có cách nào chiến đấu, nhưng ai có thể nghĩ tới. Cầu hoa tươi A Dương tuyển thủ đã đánh bại quả kỳ tuyển thủ 4 cái bổ kẹ mẩn, mà A Dương tuyển thủ chỉ xuất động 2 cái, đến tột cùng là giới một tuyển thủ chuyển bại thành thắng, hay là A Dương tuyển thủ bảo trì khí thế tiếp tục thả NG đửa cờ đi đầu qua NG bá thanh âm, bây giờ tại của Dương Quả Kỳ nghe đến, giống như là tại châm chọc hắn như vậy. Không sai, ta sẽ chuyển bại thành thắng, ta sẽ không thua tiếp xuống đến phiên ngươi ra sân, dùng tốc độ của ngươi đánh bại nó lên. A Sì Dô lập tức xuất hiện, màu đo tựa như thép như sắt thép thân thể, tay trạng xem xét liền tràn đầy lực lượng song kìm, là sờ xỉ thở tiến hóa hình Sì Dô. Sì Dô là chủng hệ bộ kẹ mẩn, chả gì rất có được ưu thế tuyệt đối. Chả gì rất sử dụng phở là mẹ giờ, phở là mẹ giờ trực tiếp xuất thủ. Dương cũng là thực sự không muốn cùng kẻ trước mắt này tiếp tục dây dưa đi xuống, mặc dù hắn một mực cũng không nói gì, nhưng là Dương có thể 100% khẳng định, chuyện lần này, liền là trước mắt gia hỏa này đưa tới, nếu không vì cái gì chỉ là mình bổ kẹ mẩn xảy ra chuyện, những người khác bổ kẹ mẩn trừ bỏ bị lửa bỏng bên ngoài, đều không có vấn đề gì lớn. Sì Dô sử dụng quyệt ở tắc Sì Dô tốc độ rất nhanh, mắt thấy phở là mẹ giờ đánh tới. Dụ Quả Kỳ lập tức để hắn phát động quyền ở tắc, lấy tốc độ nhanh nhất tránh đi công kích, đồng thời xông về Trạ Dị Dật. Dụ Quả Kỳ tăng trưởng mở miệng nói, sử dụng mẹ tổ cân hư cận thân sao? Trạ Dị Dật sử dụng giờ dạ gồng cân muốn nói cận thân, Trạ Dị Dật thế nhưng là lại không chút nào bại bởi bất luận cái gì bộ kẹ mẩn. Nhìn xem Sì Dô mẹ tổ cân đánh tới, Trạ Dị Dật trong tay móng tay bỗng nhiên tăng trưởng, sau đó lập lòe ra một trận lam sắc quang mang, oanh nhưng một tiếng. Lập tức cùng sở xỉ thơ mẹ tổ cân trùng kích cùng một chỗ, mãnh liệt bạo tạc, cho thấy khói giữa một thoáng xỉ rộ bị bắn ra ngoài, nhưng là cũng không nhận được tổn thương gì. Nhưng đó có thể thấy được trên lực lượng hay là xỉ rộ thua. Xông ra bắt lấy nó, Dương thấy thế đối Trạ Dị Dật nói ra.